Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Đại Phạm Thiên Sáng Thế. Tô Thanh xem thường trào phúng, không che giấu chút nào. Minh Hà khẽ giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng màu tràm, giống như ác quỷ. Bất quá, hắn cũng biết chính mình là thịt trên thớt. Tử Vi Đại Đế hoàn toàn chính xác không có trêu đùa nó tất yếu. Lại nói, đối với Tử Vi Đại Đế đến nói, 3000 thần ma trụ nên vô cùng trọng yếu. Trêu đùa chính mình, hắn liền hoàn toàn không lo lắng thu hoạch không đến huyết hải đại trận huyền diệu. Nhìn xem Minh Hà lão tổ thần sắc dần dần hướng tới bình tĩnh. Tô Thanh thanh âm lại lần vang lên, nữ hoa tạo ra con người chứng đạo, ngươi xem mèo vẽ hổ, sáng tạo A-tu-la tộc, cho dù là quả thập buồn cười, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có thể thôn phệ tiêu diệt thiên địa ở giữa sát khí. Ở thiên địa có công, mới có thể đủ làm ngươi trảm thi thành công, nhưng là ngươi luôn mồm sáng lập tu la giáo, nhưng là ngươi giáo nghĩa đâu? Ngươi cái gọi là truyền đạo kinh văn đâu? Cái gì là giáo nghĩa? Cái gọi là truyền đạo kinh văn lại là cái gì quỷ đồ vật? Minh Hà lão tổ não hải bên trong sinh ra 10 vạn câu hỏi vì sao, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là nghe đạo tử Tiêu Cung đại lão. Cũng đúng, cái gọi là giáo nghĩa cùng truyền đạo kinh văn, những này tại Hồng Hoang bên trong còn thuộc về xa lạ từ ngữ. Bây giờ, mặc dù Hồng Hoang thiên địa bên trong tồn tại mấy đại giáo phái, người xiển tiệt tam thanh giáo phái là chủ lưu, bọn hắn nắm giữ khai thiên công đức, cùng với lập giáo công đức thành thánh. Đối bọn hắn đến nói, thánh nhân giáo phái chỉ là mưu đoạt Hồng Hoang thiên địa khí vận phương thức. Đến mức chúng sinh tín ngưỡng, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Tây Phương giáo bởi vì 48 ý nguyện to lớn thành thánh, thiếu thiên địa nhân quả, vô pháp đem thiên địa đại nguyện nhân quả trả hết, bọn hắn thực lực liền không thể đề thăng. Bất quá, bọn hắn cũng là mở ra lối riêng, khai phát ra cô đọng hương hỏa nguyện lực phương thức tu luyện. Cái này cũng cùng Tây Phương trong thần thoại tín ngưỡng thành thần phương thức có chút tương tự. Đây cũng là Hồng Hoang thế giới bên trong Tây Phương hai vị giáo chủ liều lĩnh muốn tại nhân tộc bên trong truyền thừa giáo nghĩa. Tây Phương giáo hóa thành Phật giáo, mới đản sinh ra chúng sinh bình đẳng giáo nghĩa, diễn sinh ra bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới truyền đạo tư tưởng. Chỉ là bây giờ Hồng Hoang bên trong mênh mông thế giới đều là tam thanh giáo chủ vi tôn, chỉ có phong thần về sau, tam thanh vạch mặt, Phật giáo sinh ra, những này giáo nghĩa, rất nhiều truyền đạo kinh văn, mới tại Hồng Hoang thế giới bên trong xuất hiện. Bây giờ, Minh Hà như thế nào tinh tường? Trên thực tế, coi như xuất hiện, hắn cũng không có khả năng biết. Hắn một lòng đều là suy tư như thế nào trảm tam thi, suy tư như thế nào mới có thể đủ lệnh 3000 hỗn độn thần ma trụ viên mãn. Nơi nào có thời gian chú ý những thứ này? Tô Thanh đem hậu thế một ít cơ đốc giáo cùng với Phật giáo giáo nghĩa nói đơn giản ra. Đã ngươi thành lập giáo phái, kia nhất định phải dựng nên từ bản thân thế giới quan. Tỷ như nói, sáng tạo thế giới sáng thế thần có thể là ngươi Minh Hà. Đương nhiên cái này sáng thế thần chỉ là sáng tạo ra cùng loại với Tây Phương cực lạc thế giới. Tam thanh giáo chủ Đại Xích Thiên, Thanh Vi Thiên cùng với Vũ Dư Thiên loại hình thế giới. Ta đưa ngươi luân hồi Tây Phương, ngươi tại Tây Phương giáo trong địa bàn truyền giáo, tự nhiên không thể dùng Minh Hà cái danh xưng này. Ngươi có thể lấy một cái tân danh tự, tỷ như nói Đại Phạm Thiên như thế nào? Tu La giáo cái tên này cũng không được, quá dễ thấy, dễ dàng dẫn tới Tây Phương giáo quá sớm chú ý. Ta cảm giác gọi là Bà La Môn cũng rất không tệ. tỷ như phá diệt thần, liền gọi là Shiva như thế nào? Bây giờ phong thần lượng kiếp bắt đầu, Tây Phương giáo đem chú ý ánh mắt nhìn về phía Đông Phương, lại hơn 10 năm, chân chính đại kiếp bắt đầu, ngươi cũng trưởng thành lên, đến lúc đó, liền xem như Tây Phương giáo hai tôn thánh nhân giáo chủ, hẳn là sẽ bị kiềm chế thời gian mấy năm, nếu như ngươi có thể tại phong thần kết thúc trước, đem giáo nghĩa truyền khắp Tây Phương bên trong lòng đất, ngươi tông giáo cũng không có khả năng bị hủy diệt, dù sao, tín ngưỡng cho tới bây giờ đều không phải thực lực mạnh yếu, liền có thể triệt để cải biến tín đồ ý chí. Trừ phi hai cái giáo chủ hạ quyết tâm đem toàn bộ Tây Phương chỗ thanh lý một lần. Chỉ là như vậy, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân hai cái giáo chủ, cũng triệt để mất đi Tây Phương căn cơ. Tổ thành chậm rãi mà nói, lắc lư lấy Minh Hà giáo chủ. Trên thực tế, trong lòng của hắn tuyệt đối không phải như vậy nghĩ. Phật giáo am hiểu nhất mê hoặc phổ độ chúng sinh đại phổ độ thuật thiện quang, đây tuyệt đối là thần cản giết thần, giao chỉ hội bàn đào bên trong, chỉ là tiếp dẫn giáo chủ cùng chuẩn đề giáo chủ chứng đạo linh bảo. Truyền đến giảng đạo âm thanh, liền có thể lệnh rất nhiều tán tu sinh lòng dao động. Nếu như hai đại thánh nhân giáo chủ thi triển ra phổ độ chúng sinh thần thông, ai có thể ngăn cản rồi? Nhìn xem Minh Hà lão tổ trong đôi mắt dần dần trở nên óng ánh đôi mắt, Tô Thanh thần sắc lạnh lùng nói thật, hắn khuyến khích Minh Hà lập giáo Bà La Môn chủ yếu là vì đạt được 3000 hỗn độn ma thần chủ, thứ nhì tự nhiên là vì mình chia sẻ Tây Phương giáo chú ý. Bây giờ Thiên Uy hầu Tô Dương chính là Bắc Bá hầu, chú định cùng Tây Phương giáo đối lập. Có Minh Hà lão tổ tại Tây Phương giáo lĩnh vực bên trong bừa bãi, có thể kiềm chế Tây Phương giáo đại lượng chú ý, đây tuyệt đối là một tảng đá số chim kế sách. Bất quá, Tô Thanh trong lòng cũng là sinh ra một loại ít có ngưng trọng, làm hắn nâng lên Đại Phạm Thiên cùng Bà La Môn thời điểm, lại là sinh ra một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ có một loại chí cường thần thông muốn khóa chặt hắn, ta đi, đây chính là hồng hoang thế giới. Chẳng lẽ, cái này cái gọi là Đại Phạm Thiên sáng thế thật tồn tại? Bà La Môn cũng chân thực tồn tại. Nếu như Đại Phạm Thiên sáng thế tồn tại, kia 7 ngày sáng tạo thế giới tôn kia vô thượng thần, có phải là cũng tồn tại? Ta ngày, rất nhanh, Tô Thanh tâm tư đã khôi phục lại bình tĩnh. Thực lực, chỉ cần là thực lực cường đại, mặc hắn nghiêu quỷ xà thần, ta tự quét ngang nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát giải quyết. Trong lòng của hắn lại tái sinh ra ngàn vạn hào khí. Thu thập một chút tâm tình, Tô Thanh con người lại lần rơi vào Minh Hà giáo chủ trên người. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, người chỉ có thời gian 10 hơi thở suy nghĩ, nếu không ta đem toàn lực vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Phải biết, trên người ngươi bản nguyên, cho dù là bị đô thiên thần sát đại trận thôn phệ một điểm, đều cần vô số năm ngủ say, mới có thể đủ khôi phục. Bây giờ, ngươi nếu là lựa chọn luân hồi Tây Phương, bản thể của ngươi ta sẽ không nhằm vào. Liền xem như ngươi tại Tây Phương giáo địa bàn thượng truyền đạo thất bại, cũng có thể lần nữa khôi phục Minh Hà lão tổ thân phận. Người ý tứ cũng sẽ không đem ta bản thể hủy diệt, chỉ là đem ta chủ thể ý thức đưa vào luân hồi. Minh Hà lão tổ kinh ngạc nói, lúc trước hắn còn tưởng rằng Tô Thanh đưa vào luân hồi chính là đem hắn bản thể đánh tan. Từ đầu đến cuối, ta đều không có ý nghĩ như vậy. Tô Thanh tiến nhập huyết hải, chính yếu nhất là thu hoạch 3000 thần ma chủ, nhưng thật ra là kiềm chế Tây Phương giáo thế lực. Nếu như đem Minh Hà lão tổ bản thể bị hủy diệt, lưu lại đơn thuần ý thức chuyển thế, Minh Hà lão tổ thật còn có thể trấn áp lại huyết hải bên trong tu la. Tô Thanh không làm chuyện không có nắm chắc, bốn phía trở nên cuồng bạo tổ vô cơ, làm hắn trên người bản nguyên lực lượng bị điên cuồng rút ra. Minh Hà lão tổ rốt cục cắn răng đồng ý. Tô Thanh thu hoạch được 3000 thần ma trụ luyện chế phương thức. Đương nhiên, Minh Hà lão tổ kia hơn 2000 cây huyết hải thần trụ cũng trở thành Tô Thanh chiến lợi phẩm. Nhìn xem Tô Thanh đem từng cây huyết hải thần trụ thu hồi, Minh Hà lão tổ tâm tựa như là bị lần lượt khoét. Bây giờ lại là chỉ có thể nhìn xem Tô Thanh dạng này cướp đoạt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ